Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 861 muốn cùng nữ vương bệ hạ cộng tiến vào cơm chưa sao? Nhất thời, một đạo bạch quang thánh khiết xuất hiện, bao phủ Susan, tiếp đó, ở bạch quang bên trong, xuất hiện thiên sứ hình ảnh, những ngày qua dùng, đều là trẻ con dáng dấp, sau lưng mọc ra hai cánh. Từng cái xem ra tức thánh khiết lại mỹ lệ. Các thiên sứ quay chung quanh Susan bay lượn, dùng tay tung xuống cánh hoa, tung xuống chúc phúc, đều rơi vào Susan trên người. Susan khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển tốt. Vốn là có chút tái nhợt màu da, bắt đầu hồng hào lên. Vốn là có chút nhạt môi sắc, cũng bắt đầu trở nên càng thêm mỹ lệ lên. Nữ vương trợn to hai mắt, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ, nhìn cảnh tượng trước mắt, bên cạnh Đái Văn cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nữ vương tìm viên thư duật có chuyện gì? Tuy rằng không có nói, thế nhưng Đái Văn cũng là đoán được một chút. Tuy rằng, hắn cảm thấy, viên thư duật nên có thể triển khai đại chúc phúc thuật. Thế nhưng không nghĩ tới, đại chúc phúc thuật triển khai sẽ là cảnh tượng như vậy. Đái Văn vốn là dáng vóc tiều tị thiên giáo chủ đô. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt kích động, mơ hồ mang theo nước mắt, bắt đầu ở trước ngực hoa thập tự. Khoảng chừng, mỗi một cái dáng vóc tiều tị tín đồ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều sẽ kích động đi. Qua khoảng chừng nửa phút, đại chúc phúc thuật triển khai xong, mặc kệ là thánh quang vẫn là thiên sứ hình ảnh đều biến mất. Nữ vương cùng Đái Văn vẫn là một mặt khiếp sợ, không có bừng tỉnh. Susan nói trước, tổ mẫu, ta cảm giác thân thể hết sức thoải mái, ấm áp, trước đây đau đớn địa phương, cũng không đau đớn. Nữ vương nghe xong, vội vã ôm lấy Susan, trong đôi mắt cũng mơ hồ có nước mắt. Tổ mẫu tiểu Susan được rồi. Anh quốc hoàng thất vốn là nhân số liền không thịnh vượng. Mỗi một đứa bé đều là trời cao ban tặng lễ vật. Kể từ khi biết Susan đạt được thận suy kiệt, nữ vương phát sầu thời gian rất lâu, từ các nơi trên thế giới tìm kiếm thích hợp thận nguyên, chuẩn bị cho Susan đổi thận. Thế nhưng, không có kết quả. Hiện tại, căn bản không cần đổi thận, liền có thể làm cho Susan tốt lên không nói, còn không hề có một chút tác dụng phụ. Nữ vương làm sao có thể không cao hứng đây? Nữ vương đến cùng là trải qua cảnh tượng hoành tráng, có năng lực nữ nhân, rất nhanh bình phục nỗi lòng của chính mình, quay về viên thư duật bái một cái. Đa tạ các hạ rồi, ta, còn có anh quốc hoàng thất, đều cảm tạ ngài thành tựu. Viên thư duật cười cợt, chuyện nhỏ, nữ vương nói chuyện, ta muốn mời các hạ, cùng ta cộng tiến vào cơm trưa. Tình các hạ không muốn cự tuyệt, viên thư duật nói chuyện, ta hy vọng nữ vương bệ hạ, có thể mời bằng hữu của ta, đồng thời đến cung điện Buckingham hưởng dụng nữ vương bệ hạ cơm trưa. Nữ vương liền bận bịu nói, rằng, không có vấn đề, bằng hữu của ngươi, đều là ta khách nhân tôn quý nhất. Nói, nữ vương liền đối với Đái Văn nói rằng, mang Susan xuống, gặp gỡ Âu Văn. Sau đó đi Colin Tây Á khách sạn, xin mời viên tiên sinh bằng hữu đến cung điện Buckingham. Ta muốn cùng bọn họ cộng tiến vào cơm trưa. Đái Văn nhất thời rõ ràng nữ vương ý tứ. Âu Văn là hoàng thất ngự dụng bác sĩ. Mang Susan đi gặp Âu Văn, chính là nhường Âu Văn cho Susan kiểm tra một chút, nhìn Susan đến cùng có hay không tốt. Nữ vương tuy rằng vững tin sẽ không có vấn đề, thế nhưng dùng hiện đại máy móc kiểm tra, vẫn là càng yên tâm. Đái Văn theo tiếng mà đi tới. Tiếp đó, nữ vương liền nói rằng, các hạ, không bằng, ta mang theo ngươi, tham quan cung điện Buckingham. Đúng, cung điện Buckingham mặc dù đối với du khách mở ra, thế nhưng chỉ mở ra rất ít địa phương. Đa số địa phương đều là không mở ra. Hiện tại, nếu nữ vương muốn dẫn viên thư duật tham quan cung điện Buckingham, tự nhiên là nơi nào cũng có thể đi xem. Càng chủ yếu chính là những kia đại quốc nhà nguyên thủ tới chơi. nữ vương cũng sẽ không tự mình mang theo tham quan cung điện Buckingham. Viên thư duật có thể thu được như vậy thù vinh, thực sự là bởi vì nữ vương rất coi trọng viên thư duật. Nữ vương cũng là nghĩ tới dĩ vãng hoàng gia trong điển tịch ghi chép có quan hệ tương tự viên thư duật người như thế miêu tả. Những người này, bọn họ tuy rằng thân phận không hiện ra, thanh danh không nổi, nhưng là, bọn họ kỳ thực mới phải thế giới chúa tể, thần linh con cưng, người như bọn họ, là đáng giá Anh quốc hoàng thất đi giao tốt đẹp. Viên thư duật gật gật đầu, ta cũng rất muốn tham quan cung điện Buckingham, ở nữ vương bệ hạ dưới sự dẫn đường. Viên thư duật tùy tùng nữ vương bắt đầu tham quan cung điện Buckingham. Nhìn thấy này một hồi cảnh, tốt đều mọi người kinh ngạc. Không biết viên thư duật là thân phận gì, đặc biệt là viên thư duật trẻ tuổi như vậy, liền có thể được nữ vương tự mình chiêu đãi. Rất nhiều người suy đoán viên thư duật khả năng là nào đó quốc gia vương tử, hoặc là nào đó quốc gia tuổi trẻ quốc vương. Suy đoán bất nhất, thế nhưng, bọn họ biết đến là, coi như là nào đó quốc gia vương tử, nào đó quốc gia quốc vương, cũng không có khả năng lắm nhường nữ vương bệ hạ như vậy tự mình dẫn dắt tham quan cung điện Buckingham a. Mà Đái Văn đầu tiên mang theo Susan đi gặp Âu Văn bác sĩ. Đái Văn cũng không có nhiều lời, chỉ nói là nhường Âu Văn cho Susan làm cái toàn diện thân thể kiểm tra. Rất nhanh kết quả kiểm tra đi ra, Âu Văn chấn kinh rồi. Hắn cũng hoài nghi trước mắt mình cô gái nhỏ còn có phải là ngày hôm qua hắn mới gặp cô gái? Bởi vì, cô bé này thân thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Không chỉ có thận rất khỏe mạnh. Hơn nữa, thân thể những phương diện khác đều rất tốt. So với người bình thường muốn khỏe mạnh rất nhiều. Âu Văn mang theo khiếp sợ, đem kết quả kiểm tra nói cho Đái Văn. Đái Văn nở nụ cười. Quả nhiên, đại trúc phúc thuật là phi thường lợi hại. Nhìn thấy rồi kết quả, Đái Văn liền nói rằng, Âu Văn bác sĩ, người thấy nữ vương bệ hạ lúc nào rảnh rỗi, liền đem kết quả kiểm tra đưa cho nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ nhất định sẽ rất cao hứng. Đúng, Đái Văn còn có việc trọng yếu, chính là mời viên thư duật bằng hữu đến cung điện Buckingham dùng cơm trưa. Lần này, Đái Văn không có sử dụng nữ vương tòa giá, mà là dùng cái khác hoàng thất xe cộ. Bởi vì viên thư duật bằng hữu có 7 người, vì lẽ đó tìm 2 chiếc xe. Kỳ Hiển Anh bọn họ chính đang ăn điểm tâm, chuẩn bị ăn xong điểm tâm liền đi du ngoạn. Mọi người không nhìn thấy viên thư duật, đều hơi kinh ngạc. Kỳ Hiển Anh nói rồi, viên thư duật bị nữ vương xin mời đi làm khách sự tình. Đoàn người cũng không có quá để ý. Ở Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Huyên xem ra, viên thư duật là ngũ trảo kim long. Là các nàng chủ nhân, thân phận tự nhiên là cao quý, bị nữ vương xin mời đi làm khách, không phải cái gì ghê gớm sự tình. Phải biết, ở cổ đại thời điểm, chính là những kia đế vương, xin mời ngũ trảo kim long làm khách, cũng là muốn nhìn một chút ngũ trảo kim long có nguyện ý hay không. Dù sao, chỉ cần ngũ trảo kim long xuất hiện ở đế đô, hoàng cung, chính là tường thụy, như vậy tên tuổi. Cái nào đế vương không muốn đây? Đúng là Bạch Nhược Tuyết, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp thoáng kinh ngạc một hồi. Triệu Thiến Thiến, Viên Thư Kỳ lại một lần cảm khái. Viên Thư Duật năng lượng, mấy người ăn điểm tâm, thương nghị đi chỗ nào du ngoạn. Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Huyên, Triệu Thiến Thiến đều cảm thấy không có Viên Thư Duật. Thật sự tâm tình sa sút rất nhiều. Du ngoạn đều cảm thấy không hưng thịnh đến mức nào chí. Vừa lúc đó, một thân thẳng tắp, dáng vẻ quy củ Đái Văn xuất hiện. Đái Văn tay trái nghiêng đặt ở ngực, đối với mọi người được rồi khom người lễ. Sau đó nói rằng, cao quý các nữ sĩ cùng các tiên sinh, ta đại biểu nữ vương bệ hạ, mời chư vị đi cung điện Buckingham, cùng nữ vương bệ hạ cộng tiến vào cơm trưa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.